Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 424, vô cùng đau đớn. Vốn là hơn 2 canh giờ, Dịch Thần còn cảm thấy nắm chắc phần thắng, coi như ở tỷ thí kết thúc trước, đuổi lên trước Diện Thanh Khổng Tước, đều không phải không thể có thể theo thời gian trôi qua. Mặt sau Hắc Bạch Manh Vương, dĩ nhiên đồng dạng tăng tốc, cái tên này ôm Văn Nhứ Doanh. Nhìn như buồn cười bay trốn, nhưng tốc độ xác thực không chậm mặt sau quen thuộc con đường sau. Hắc Bạch Manh Vương vẫn cứ vọt mạnh, tốc độ không chút nào thêm khống chế, gặp phải chỗ vòng gấp thời gian, mỗi lần đều dựa dẫm đối với thân thể cẩn thận tỉ mỉ mạnh mẽ năng lực khống chế. Dĩ nhiên nhiều lần đều có thể chuyển nguy thành an. Sát màu xanh sương mù con đường biên giới qua đi, có lúc cách lao ra màu xanh sương mù con đường chỉ kém nửa tấc, nhưng nó liền có thể mạnh mẽ ngừng lại thân hình. Hay là chính là bởi vì Hắc Bạch Manh Vương linh trí không cao, tâm tư đơn thuần, không có cái gì tạp niệm, chỉ muốn tăng nhanh tốc độ, vượt qua phía trước hai con linh thú, bởi vậy mới có thể đem hết toàn lực bay trốn. Đương nhiên nó cũng có như thế làm tư bản, cái kia là đối với thân thể năng lực khống chế, thật sự đạt đến mảy may mức độ loại năng lực này. Không cách nào để cho nó đang nhanh chóng phi hành trong linh hoạt cực điểm chuyển biến phương hướng. Nhưng có thể sắp tới đem bay ra màu xanh sương mù con đường thì để thân thể của nó mạnh mẽ dừng lại, nếu như phổ thông linh thú như vậy không kiêng dè chút nào bay trốn, e sợ dùng không được nửa vòng, sẽ bởi vì tốc độ quá nhanh, không tự chủ được bay ra màu xanh sương mù con đường. Chính là dưới tình huống như thế, Hắc Bạch Manh Vương không kiêng dè chút nào bay trốn, vượt qua Bạch Hồ mà Thanh Khổng Tước, giữa không trung vốn là nó nhà, một đường phi hành, thích làm gì thì làm, không nửa điểm trì trệ, một đôi màu xanh hào quang cánh một tấm động, liền có thể ung dung vượt qua 3-4 trượng khoảng cách, thậm chí có thể một hơi ở màu xanh con đường trong nhiễu trên 7-8 cái chỗ vòng gấp, chút nào vấn đề đều không có. Tỉ thí tiến hành đến 2 canh giờ rưỡi, Thanh Khổng Tước đã bay trốn dòng giã 10 quyền, tạm cư người thứ nhất Hắc Bạch Manh Vương bay trốn 8 quyền khoảng chừng trái phải, tạm cư người thứ hai Bạch Hồ tuy rằng chăm chú đi theo Hắc Bạch Manh Vương mặt sau, nhưng chỉ bay trốn 7 quyển nhiều, ở vào người thứ ba 3 người chênh lệch, còn đang dần dần kéo đại. Dịch Thần rõ ràng tiếp tục như vậy, Bạch Hồ nhiều nhất nắm cái người thứ hai, được người thứ nhất hy vọng phi thường xa vời. Hắn lúc trước còn thầm than Hồ Mị Nương, không hổ là hồ ly bộ tộc, giảo hoạt như hồ. Linh trí so với một ít cùng cấp tu sĩ đều cao, nhưng hôm nay xem ra linh trí quá cao cũng không phải chuyện tốt. Ở loại này tỉ thí hạ, như Hắc Bạch Manh Vương như vậy linh trí thấp một ít, nhưng dám không kiêng dè chút nào vọt mạnh, trái lại đại chiếm ưu thế, bởi vì hắn tin tưởng Hồ Mị Nương đối với họa bì năng lực khống chế không thể so với Hắc Bạch Manh Vương khống chế thân thể của chính mình năng lực kém đi nơi nào. Nếu như Hồ Mị Nương có thể yên tâm trong kiêng kỵ, không đi nghĩ nhiều như thế, cũng chỉ mạo hiểm đi vọt mạnh, nói không chắc hiện tại đều có thể bay trốn đến 9 vòng. Dịch Thần trong lòng có chút thất vọng. Thú Vương Sơn là đến không? Vẫn hóa hình yêu thú, cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, suy đoán hay là Hồ Mị Nương đến Thú Vương Sơn mưu đổ mưu sự, cùng tỉ thí lần này quan hệ không lớn, căn bản không có xuất toàn lực. Duyên cớ tốt xấu Hồ Mị Nương đã từng cũng là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại, coi như thực lực bách không tồn một, nhưng nên có biện pháp lại tăng lên chút tốc độ mới phải. Dịch Thần bất đắc dĩ tranh cướp người thứ nhất quyền chủ động ở Hồ Mị Nương trong tay, hắn không cách nào thay đổi cái gì. Mắt thấy Thanh Khổng Tước còn đang chậm chậm kéo đại chênh lệch, trong lòng hắn vẫn có vẻ lo lắng, có điều lo lắng người không phải là chỉ có hắn. còn có Thú Vương Sơn hai tên thánh thai cảnh tồn tại. Cũng đang vì hắn cùng Bạch Hồ lo lắng Đồng Nhan Hạc Phát ông lão. Lòng dạ đậm hơn, trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng không có quá nhiều biểu hiện ra. Chỉ là đối với tỷ thí càng thêm quan tâm áo bào đen trung niên tu sĩ, thì có chút ngồi không yên, trong lòng sốt ruột bốc lửa. Cái này gọi dịch cảnh tiểu tặc, xem ra cũng là tốt mã rẻ cùi, ở bề ngoài ra dáng lắm. Ở Huyền Châu cảnh tiểu bối trong thực lực không sai, bây giờ nhìn lại, chính là hắn một người ngu ngốc. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, liền phía trước hai cái tu vi thấp hơn tiểu nữ tử đều không so qua. Còn không bằng đi chết quên đi, thực sự là mất mặt. Phụ lòng ta ký thác kỳ vọng cao, loại này tiểu bối không đề cập tới cũng được, lẽ nào liền không thể tranh khẩu khí. Nắm lấy số một, tốt xấu phía trước thắng một hồi, đã có ưu thế thật lớn, như vậy đều thua, ta đều thế ngươi sư môn cảm thấy xấu hổ. Sư huynh còn nói ngươi là đại môn phái xuất thân. Ta xem chính là từ linh khí thiếu thốn thâm sơn cùng cốc đến. Chỉ là đi rượt chó chết vận mà thôi, còn ở lạc hậu. Thực sự là bùn nhão hồ không lên tường. Dịch cảnh tiểu tặc, ngươi liền không thể hơi hơi tranh điểm khí. Nắm lấy số một tên, giúp ta đem cái kia gieo vả mang đi áo bào đen người trung niên. Đứng bắt mắt nhất giữa không trung, mặc dù biểu hiện không phải rõ ràng, có thể đại đa số đều nhìn ra vị này Thú Vương Sơn tiền bối. Trong lòng tuyệt đối là ở hận không tranh, vô cùng đau đớn, đối với đệ tử trong môn biểu hiện không hài lòng lắm nhất thời. Thú Vương Sơn đại đa số đệ tử đều đối với vị này bình thường chỉ lo tu luyện, từ không quan tâm môn trong sự vụ thánh thai cảnh tiền bối thay đổi rất nhiều nguyên lai vị tiền. Bối này cũng là rất quan tâm môn trong sự vụ cùng đệ tử. Xem ra là cái trong nóng ngoài lạnh người. Lúc mấu chốt liền bất chi bất giác biểu hiện ra loại kia trong lúc vô tình toát ra đến biểu hiện. Tuyệt đối là không cách nào ngụy trang Thú Vương Sơn đại đa số đệ tử cấp thấp. Trong lòng đều có chút cảm động, dồn dập vì là Thú Vương Sơn hai tên Huyền Châu cảnh tiền bối khuyến khích. Cùng thời kỳ vọng dịch cảnh người ngoài này thua trận dịch thần cùng Bạch Hồ rơi vào cuối cùng. Người thứ ba xem ra đã thành chắc chắn. Người cao hứng nhất không gì bằng Tống Chí Dần, ta cho là có rất mạnh. Nguyên lai chỉ đến như thế, tiểu bạch kiểm trung quy chỉ là tiểu bạch kiểm. Ngoại trừ lừa dối những kia vô tri nữ tử ở ngoài, còn có thể có cái gì có thể nại, Tống Chí Dần mừng rỡ thầm nghĩ. Trong đầu của hắn nhưng không tự chủ được hiện ra, lúc trước ở Bình Ấp Thành, đi theo dịch cảnh hai tên sinh đôi nữ tu, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ, nếu ngươi yêu thích Mai Nguyên Ngưng tiện nhân này, đưa cho ngươi đạt được chờ ta tra được cái kia hai tên sinh đôi nữ tu tung tích. Tất nhiên muốn cho ngươi trên đầu đỉnh hai cái đại thảo nguyên, hay là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi căn bản không có tư cách đỉnh hai cái đại thảo nguyên. Cái kia hai tên sinh đôi nữ tu, cỡ nào dung mạo, là thiên tiên giống như tồn tại, làm sao sẽ coi trọng ngươi loại phế vật này, Tống Chí Dần còn chỉ là ở trong lòng nghĩ. Ở bề ngoài vẫn cứ biểu hiện ra một bộ, mất đi thanh mai trúc mã đau thương, cùng cướp đi hắn người yêu nhàn nhạt phẫn hận vẻ mặt hắn. Lập tức được chu vi một ít đồng môn tán đồng, tuyệt đối đứng ở bên phía hắn. Thậm chí bao gồm một ít chi tình ngoại lai tu sĩ ba canh giờ. Còn kém một khắc thì Thanh Khổng Tước mang theo Đường Vi Nhị đã phi hành 10 nhị quyển bán, tốc độ thật sự nhanh đến mức kinh người, tỷ thí kết thúc thì vô cùng có khả năng đạt đến 13 quyển. Chiến tích này đã vượt qua các đời tỷ thí bình thường trình độ, xem như là khá là lợi hại tồn tại, mà Hắc Bạch Manh Vương còn ở 10 quyển bán khoảng chừng trái phải bồi hồi. Bạch Hồ nhưng là vừa đến thứ 10 quyển, rơi vào tên cuối cùng, trong lúc Hồ Mị Nương nhìn như hết toàn lực. Dịch thần nhưng nhìn ra rồi, cái này giảo hoạt ra hỏa, dĩ nhiên thật sự có lưu lại dư lực, hắn từ mỗi lần thông qua tương thông đoạn đường, sử dụng thời gian dài ngắn liền nhìn ra rồi cái khác hai con linh thú. Đều là càng lúc càng nhanh, Hồ Mị Nương lúc trước cũng là như thế, có thể ở thứ 10 quyển thông qua một tương đồng đoạn đường thì dĩ nhiên so với thứ 7 quyển thông qua thì chậm hơn một ít phát hiện như vậy. Để dịch thần giận không chỗ phát tiết, Hồ Mị Nương hay là muốn cố ý thua trận, nếu không là tỉ thí trong quá trình không thể can thiệp linh thú phi hành, hơn nữa không phải Bạch Hồ chân chính thân thể, hắn đều muốn dùng châm lửa diễm đem Bạch Hồ 6 cái đuôi cho đốt. Nhìn nàng còn dám cố ý chậm rãi bước miêu bộ phi hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.